Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, làm bạn. Chờ đến đi vào phòng, Lôi Nặc nụ cười trên mặt sán lạn rất nhiều. Nhìn thấy cái nụ cười này, Lạc Nhạn nhíu mày. Lôi Nặc duỗi ra tay, ôm Lạc Nhạn thân thể, liền chôn ở cổ nàng bên trên. Không có nghĩ đến mới mấy năm, ngươi cường đại nhiều như vậy. Kinh hỉ sao? Lôi Nặc gật đầu, ngược lại là bên cạnh Bình An, mở to hai mắt nhìn. Ba ba, mụ mụ rất mạnh, hơn nữa mỗi ngày đều có huấn luyện. Bình An về sau cũng sẽ cùng mụ mụ đồng dạng cường đại. Lạc Nhạn gật đầu, trên mặt mang theo cười yếu ớt. Không, Bình An lại so với mụ mụ còn mạnh hơn. Câu nói này lập tức nhượng Bình An hài lòng, mà Lôi Nặc lại là bất mãn. Ngươi hiện tại có hài tử, liền không muốn cha đứa bé rồi. Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút. Minh Minh bình thường nhìn xem rất đáng tin, tại sao một khi một mình ở chung, lập tức liền biến thành bộ dáng này? So sánh với Lạc Nhạn kêu rên, Bình An lại là trừng to mắt. Ba ba, ngươi cái này là dành với ta mụ mụ sao? Mẹ ngươi là ta. Mới không phải. Bình An bất mãn phồng lên bánh bao mặt. Cái kia bộ dáng ngược lại để Lôi Nặc nheo mắt lại, đưa tay đem hắn nhấc lên, hướng sau sau đi đến. Ngươi nên đi ngủ. Ta không. Bình An giãy giụa, nếu như hắn ngủ, ba ba lại phải chiếm lấy mụ mụ. Mụ mụ là hắn một người. Lôi Nặc hơi nhíu mày. Nếu như không ngủ, ngày mai liền đem ngươi một người nhốt ở chỗ này. Lời này vừa ra, Bình An yên tĩnh, sau đó tội nghiệp nhìn xem Lạc Nhạn. Trong lúc nhất thời, Lạc Nhạn giờ khóc giờ cười. Cái này hai phụ tử thật đúng là để cho nàng không phản bác được a. Bất quá này lại thời gian cũng không sớm, Bình An là nên ngủ. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn chỉ có thể đi tới, nửa ôm Bình An, ngủ đi, mụ mụ ở bên người ngươi. Bình An lúc này mới hài lòng, đối với Lôi Nặc hừ lạnh, sau đó nhắm mắt lại, dựa vào ở bên người Lạc Nhạn, nhìn Bình An một cái. Lạc Nhạn lúc này mới nhìn về phía Lôi Nặc, người nói cái kia zombie sẽ ở đâu? Có thể hay không chúng ta nghỉ ngơi thời điểm, bất thình lình tấn công vào đến? Lôi Nặc lắc đầu, ta có chuẩn bị, cho nên ngươi yên tâm đi. Lạc Nhạn chân mày hơi nhíu lại, ngươi nói hắn có thể hay không rời đi cái này đảo rồi? Sẽ không, khẳng định như vậy, ta có thể cảm giác được hắn khí tức, tuy nhiên rất nhạt, đó là đơn độc thuộc về zombie ở giữa khí tức, tuy nhiên không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng là hắn có thể cảm giác được cái kia nhàn nhạt dẫn dắt. Có Lôi Nặc câu nói này, Lạc Nhạn cuối cùng là yên tâm, nằm ở Bình An bên người, mà Lôi Nặc nhìn xem Bình An mắt buồn ngủ, trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn. Chúng ta, chấm ngoặc kép, nên đi ngủ. Lạc Nhạn nói xong, kéo chăn mền, phủ lên thân thể. Lôi Nặc không vui, khóe miệng hơi vểnh, tiến vào trong chăn, cắn Lạc Nhạn cổ, thả ta ra. Không thả, mãi mãi cũng không thả. Lôi Nặc nói xong, đã lấn trên người lên, con mắt thẳng câu qua nhìn xem Lạc Nhạn, cúi đầu xuống, hôn lên nàng môi, nàng rất ngọt. So với lúc trước còn muốn ngọt, này lại cắn một ngụm, càng làm cho Lôi Nặc trầm mê. Hắn muốn càng nhiều, hắn cũng muốn nhượng Lạc Nhạn cho hắn sinh nhiều mấy đứa bé. Lôi Nặc, Lạc Nhạn mài răng, Lôi Nặc rên khẽ một tiếng, để tay ở Lạc Nhạn hai tòa trên đỉnh núi cao. Ngủ đi, cái này khiến nàng làm sao ngủ. Lạc Nhạn phiền muộn, không muốn ngủ, muốn làm điểm trước khi ngủ vận động. Im miệng. Đi ngủ. Lạc Nhạn trực tiếp nhắm mắt lại, trở mình, ôm Bình An, chờ đến sáng sớm hôm sau, liền bắt đầu bàn bạc biện pháp. Tuy nhiên biết rõ cái kia zombie ở trên đảo này, muốn tìm hắn, lại là có chút độ khó. Lạc Nhạn cau mày, do dự nói ra, ta huyết năng đủ hấp dẫn zombie. Hơn nữa, lần trước hắn hiện thân, liền có thể nhìn ra hắn biết rõ ta bất đồng. Nếu như bắt ta huyết, đi hấp dẫn hắn, có lẽ còn có thể đi được thông. Không được, Lạc Nhạn nhíu mày, nếu không đâu. Muốn biết. Nói nhảm. Ta cảm thấy cái này zombie. Có bản thân dã tâm. Cho nên không có khả năng chỉ là một thân một mình. Thậm chí sẽ giống như ta. Kiến tạo zombie thành. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn sững sờ. Bất quá cái kia zombie nam năng lực mạnh như vậy. Liền xem như kiến tạo zombie thành. Cũng không phải không có khả năng. Chỉ là trong lòng. Vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Sau đó thì sao? Chỉ cần phá hủy hắn zombie. Không tin hắn không ra. Lạc Nhạn hiểu rõ. Gật gật đầu. Trọng điểm là. Zombie thành ở đâu? Ta là zombie. Có đồ vật. Nhân loại không thể câu thông. Nhưng là không có nghĩa là zombie không thể tự kiềm chế câu thông. Lôi Nặc trên mặt lộ ra tiếu dung. Lạc Nhạn hiểu rõ. Nếu như nói như vậy. Cái kia thật đúng là có thể thực hiện. Một bên rơi giật cùng Lê Tử. Cũng là gật gật đầu. Cái kia chúng ta lên đường đi. Lôi Nặc gật đầu. Bất quá lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Tuy nhiên hắn là có thể câu thông. Nhưng là. Hòn đảo nhỏ này không nhỏ. Vẫn là để zombie tư tán tìm kiếm. Tối thiểu nhất. Cũng phải tìm tới nơi này zombie. Hỏi một chút đường. Mà ở biết rõ bọn hắn muốn đi địa phương sau. Hứa Điềm đi theo phía sau bọn họ. Chỉ là Hứa Điềm năng lực như thế nào? Lạc Nhạn không biết. Nhưng là này lại dính người công phu. Lại nhượng Lạc Nhạn mở mang kiến thức. Mà Phong Ngôn. Cũng là đi theo bọn hắn bên cạnh. Nói cho đúng. Là cùng ở Hứa Điềm bên cạnh. Nhìn thấy hai người như vậy. Lạc Nhạn trong lòng có chút quỷ dị. Đặc biệt là nhìn xem Phong Ngôn thời điểm. Cái này Phong Ngôn. Có thể là zombie à. Bây giờ đối một người để ý như vậy. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Bất quá. Này lại bọn hắn cũng không phải nhàn rỗi không chuyện gì. Rất nhanh liền đem cái này ý nghĩ. Vứt xuống sau đầu. Tuy nhiên Lôi Nặc cùng cái kia zombie câu thông qua rồi. Nhưng là trong thời gian ngắn. Thật đúng là tìm không thấy đường ở phương nào. Tòa đảo này không nhỏ. Có thể nói chiếm cứ diện tích rất lớn. Mà ở trên đảo này. Ngoại trừ cái kia Hứa Điềm ngoài trụ sở. Còn có 3 cái căn cứ. Nhưng là này lại đã bị thanh không? Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua. Liền không nhịn được thở dài. Lúc này bọn hắn. Là bắt đầu hướng những này căn cứ đi. Dù sao những cái kia zombie. Khả năng lưu tại những này trong căn cứ. Mà theo xuyên thẳng qua ở căn cứ chung. Hứa Điềm sắc mặt trầm xuống. Trước kia ta vẫn cảm thấy. Chúng ta căn cứ là sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là về sau. Hiện thực cho ta một bàn tay. Tỷ tỷ. Ta hiện tại duy nhất cảm giác. Liền là muốn cường đại. Ta cảm thấy chỉ có ta cường đại. Mới không có người dám đối phó chúng ta. Nếu như ta giống như ngươi. Có được như vậy cường đại năng lực. Lúc trước phụ thân ta. Liền sẽ không sau cùng chết tại zombie miệng dưới. Hứa Điềm thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ. Con mắt cũng là trực câu câu nhìn xem phía trước. Mà một bên Lạc Nhạn. Lại là nhíu chặt lông mày. Trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Điềm mặt. Ngươi hiện tại không tính kém. Như vậy còn không tính kém. Hứa Điềm cười khẽ, chỉ là sắc mặt lại là khó coi không ít. Ta từ một cái gì cũng có, biến thành một cái gì đều không có người. Ngươi còn có chúng ta. Lời này ngược lại để Hứa Điềm hơi ngừng lại, nhìn xem Lạc Nhạn, mà một bên Lê Tử, cũng lộ ra thiện ý biểu lộ. Đúng vậy a, ngươi có chúng ta đây. Về sau Lạc Nhạn căn cứ, liền là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Lê Tử khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.